Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 23, Lão Sư. Người công đạo ta tới bắt về, là quý thị tục nhân minh chủ tăng thêm. Tả Tiểu Đa đối với hiện trạng kỳ thật cũng là thật bất ngờ. Hắn chỉ là theo thói quen bắt lấy địch nhân mỗi một điểm lỗ thủng. Theo thói quen chế tạo bẫy dập, trên thực tế. Hắn dự tính ban đầu mục đích kỳ thật rất đơn giản, rất đơn thuần. Tại sinh tử lôi thắng bại rõ ràng đằng sau, còn có thể để cho mình đứng tại đại nghĩa điểm cao bên trên. Để cho mình có chứng cứ rõ ràng nói thuận lý do. Hợp tình hợp lý xử lý Ngô Vân Thiên. Điểm này thế nhưng là rất trọng yếu. Lần này khẳng định là muốn người chết. Cái này đã không phải là mấu chốt. Mấu chốt là người chết đằng sau nhất định sẽ có trả thù. Vô luận là tới từ Phong Hải Thành Thập Tam Trung, hay là người chết xuất thân chi gia tộc, chính là căn cứ vào lý do này. Tả Tiểu Đa bức thiết hy vọng đem trận này người chết một mực khóa chặt tại dưới tay mình. Có lẽ Vạn Lý Tú không sợ trả thù, nhưng là Long Vũ Sinh các loại, chưa hẳn gánh vác được, toàn bộ hướng về phía chính mình đến. Chính mình thật đúng là chưa hẳn sợ bọn hắn ai. Long Vũ Sinh các loại dù sao vẫn là quá thành thật a. Nhưng cứ như vậy, đạo đức điểm cao liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Càng mấu chốt, đi lên trước đem Ngô Vân Thiên bôi xấu. Đây là bước đầu tiên. Bốn phía nhiều như vậy cao võ lão sư nhìn xem. Chứng cứ như có như không. Dường như giống như không phải. Cũng đã đầy đủ. Mà bước thứ hai chính là bắt đầu trước khi quyết chiến. Tiếp tục như vậy dập khuôn. Đem tình thế làm lớn. Bước thứ ba mới là chém giết người trong cuộc. Bước thứ tư, ngồi đợi đối phương tới tìm thù. Sau đó, ta khắp thiên hạ đều là người làm chứng. Ngươi dựa vào cái gì tìm ta trả thù? Chuyện khi đó, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Tại đằng sau bước thứ năm, gia tộc của các ngươi như vậy không nói đạo lý. Ta muốn phải hiệu triệu ngày đó những cái kia người làm chứng đồng loạt ra tay đến tiêu diệt các. Ngươi, cái này thật đúng là không phải hoàn toàn làm không được. Chỉ ít có một bộ phận người sẽ cho nên xuất thủ tham gia. Đó cũng đều là đến không trợ lực. Chỉ cần hôm nay khiến cho tốt. Đây hết thảy, đều là có khả năng. Tả đại sư ảnh đế đồng dạng diễn dịch. Hoàn mỹ để sự tình dựa theo hắn kịch bản phổ biến. Nhưng hắn không có nghĩ tới là. Hắn muốn giải quyết chỉ là một trận sinh tử lôi. Kết quả đối phương lĩnh đội Lý Thành Thu lão sư, dĩ nhiên như thế phối hợp, ở phía dưới nhỏ giọng so tài một chút một câu kia. Quả thực là quá ra sức, mà ra sức đến tột đỉnh chính là, còn để người trong cuộc mặt ngựa lão sư tóm gọn. Càng thêm hay lắm, quá phối hợp a ta đều không có muốn trực tiếp bôi xấu trường học các ngươi. Hiện tại là chính các ngươi đem chính mình trường học đẩy vào hầm cầu. Tin tưởng cứ như vậy, toàn bộ đấu trường tất cả cao võ lão sư đều sẽ hướng về phía bên mình, vì ta tương lai ứng phó các ngươi mà làm mưa làm gió. Đặt xuống cơ sở vững chắc, trở lên trích từ Tả Tiểu Đa sinh tử lôi sự kiện tiêu chuẩn cách thức làm việc báo cáo. Tả Tiểu Đa đã sớm học xong một chút, vĩnh viễn chiếm cứ đạo đức điểm cao, mà lại nhất định phải đứng lên trên, vẫn đứng xuống dưới. Mặc kệ là đối với ai, ta đều muốn đứng ở trên đây, lấy cái này làm cơ sở, đả kích bất cứ địch nhân nào, đều chính là không có gì bất lợi. Tả Tiểu Đa nhất quán sáo lộ chính là, ngươi cho rằng ta muốn tại bước đầu tiên, kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến bước thứ 9, thậm chí, ta đã sớm nghĩ kỹ điểm cuối cùng, ngươi điểm cuối điểm, đây mới là Tả đại sư nhân sinh triết học tinh hoa. Rút thăm kết thúc, buổi chiều, Phượng Hoàng Thành cấp 2, đối chiến Phong Hải Thành Thập Tam Trung, lấy toàn viên sinh tử lôi hình thức. Tin tức này, như là như vòi rồng, phá khắp cả toàn thành, đến mức số 1 khu thi đấu khán đài chỗ ngồi, còn chưa tới cơm chưa thời gian liền đã bị người hoàn toàn lấp kín. Đúng vậy, chính là lấp đầy, không phải dừng ngồi đầy đơn giản như vậy. Mặc dù không có bỏ phiếu cùng sâu phiếu, đứng đấy ngồi xổm lại là có khối người, đem toàn bộ chỗ ngồi khu nhét tràn đầy, mà tại càng phía trước, vô số dẫn chương trình đều nhắc lên trường thương đoàn pháo. Hàng ngàn hàng vạn đài điện thoại đều đã gối giáo chờ sáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người trong nước chính là như vậy. Có lẽ chân chính ra sân chiến đấu, vĩnh viễn cứ như vậy mấy người. Nhưng nhìn náo nhiệt người, lại vĩnh viễn là vô cùng vô tận. Quản ngươi ai thắng ai thua, ai là chính nghĩa ai là tà ác, ai ủy khuất ai âm mưu. Đây hết thảy mặc kệ, ta chỉ quan tâm ta phát sóng trực tiếp có thể hay không lửa. Có thể hay không mang đến chủ đề mang đến lưu lượng. Có thể hay không vì ta biến hiện sách tiền. Về phần mặt khác, chúng ta một mực xem náo nhiệt, khác cái gì cũng mặc kệ. Ân, đánh rớt đầu càng náo nhiệt. Quản hắn là anh hùng đầu hay là lưu manh đầu, chỉ cần náo nhiệt là được. Buổi chiều do ngươi xuất chiến. Hồ Nhược Vân nhìn xem Tà Tiểu Đa, mặc dù là nghi vấn, nhưng kỳ thực lại là khẳng định khẩu khí. Tà Tiểu Đa khẽ cười cười. Hồ lão sư, ngài công đạo, tự nhiên là cần ngài thân học sinh đi tự tay cầm về. Hồ Nhược Vân con mắt phạm ra mấy phần thủy quang, dị thường vui mừng cười cười. Lập tức nói khẽ, Tiểu Đa, sinh tử lôi, không thể tầm thường so sánh thi đấu sự tình. Ngàn vạn phải nhớ đến, không cần lưu thủ, sinh tử lôi bên trên người chết. Cố nhiên đa số đều là kẻ yếu, nhưng cũng không phải không có cường giả vẫn lạc tại sinh tử lôi bên trên, mà mất mạng tại sinh tử lôi bên trên cường giả, vẫn lạc nguyên nhân vĩnh viễn chỉ có một cái, chính là nhân từ nương tay. Hồ Nhược Vân từng chữ khuyên bảo. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Ta sẽ không. Nhân từ nương tay là cái gì? Còn lại chính là chú ý an toàn. Nếu như cảm giác được có sinh mệnh nguy hiểm, liền muốn lập tức nhảy xuống lôi đài. Hồ Nhược Vân trầm giọng nói. Tuyệt đối không nên sợ mất mặt. Nhảy dụng lôi đài đằng sau, tính mệnh liền có thể bảo toàn. Ta minh bạch, La Liệt cũng tới căn dặn. Bất quá, so với lo lắng tới nói, Hồ Nhược Vân cùng La Liệt đối với Tà Tiểu Đa tràn đầy lòng tin. Lòng tin tất thắng, tiểu tử này lúc nào đánh qua không có nắm chắc cầm. Không có, một lần đều không có. Đồng dạng căn dặn, cũng xuất hiện tại Phong Hải Thành thập tam trung mấy người ở giữa. Lý Thành Thu cùng một vị khác sư phụ mang đội tha thiết dạy bảo. Đối với toàn bộ tiểu đội mặt thụ tùy cơ hành động. Tu vi của ngươi ẩn tàng, chính là lớn nhất sát khí. Hiện tại lại bảo lưu lại đi, đã mất ý nghĩa. Đối chiến thời điểm nhất định không cần lưu thủ. Nhưng phải chú ý, xuất thủ nhất định phải là tuyệt sát. Không cần cho đối phương hồi khí cơ hội. Vâng, lão sư, buổi chiều xuất chiến. Đối phương chỉ sợ là do cái kia Thiết Quyền công tử Tà Tiểu Đa dẫn đầu ra sân. Tà Tiểu Đa nếu danh xưng Thiết Quyền công tử, chắc hẳn tại trên nắm tay tạo nghệ nhất định là cực cao. Tại không có thăm dò rõ ràng hư thực trước đó không nên tùy tiện cùng hắn đối quyền. Dựa theo La Liệt thuyết pháp, Tà Tiểu Đa thực lực ít nhất phải tại đã ra sân Long Vũ Sinh Dư Mạc Ngôn bọn người phía trên. Quyền pháp phương diện nhất là như là ngàn vạn cẩn thận, minh bạch, mấy người các ngươi tu vi, ta là rất yên tâm. Cao Yến Nhi, Cao Bình Nhi, hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, lão sư, chúng ta nhất định phải lên trận. Cao Yến Nhi đôi mắt đẹp phun lửa, Tả Tiểu Đa nhục ta quá đáng, ta là tuyệt sẽ không buông tha hắn, nhất định phải chính tay đâm kẻ này. Lý Thành Thu mặt hiện vẻ do dự. Người chỉ sợ sẽ không là Tà Tiểu Đa đối thủ. Chấm ngoặc kép, Cao Yến Nhi cắn răng nói. Cái kia Tà Tiểu Đa bất quá tiên thiên cấp số tu vi, mà tỷ muội chúng ta đều đã đột phá cảnh giới thai tức. Nếu là như vậy còn không thể thắng, chúng ta còn sống lại có ý tứ gì? Nhục nhã vô cùng như vậy, nếu là không có khả năng tự tay rửa sạch, sống tạm xuống dưới lại có ý tứ gì? Lý Thành Thu cùng một vị khác dẫn đội lão sư thì là trầm mặc nửa ngày. Trong lòng hai người đều là tràn đầy xem thường. Người quản cái này kêu là vô cùng nhục nhã rồi. Các ngươi không đi trêu chọc người ta lão sư, người ta có thể chửi mắng các ngươi. Gieo gió gặt bão còn tạm được. Cái gọi là từ chiêu nhân quả cũng liền không gì hơn cái này. Nhưng là, ở trước mặt khẳng định là không thể nói mình như vậy học sinh. Cụ thể bài binh bố trận, chính các ngươi thương lượng quyết định. Một vị khác sư phụ mang đội nói, có một chút nhất là quan trọng, sinh tử lôi phía trên, có thể dồn đối phương vào chỗ chết, tự nhiên muốn thống hạ sát thủ, không lưu chỗ trống, nhưng nếu là phát hiện phần thắng đã mất, lúc nào cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm, nhất định đừng sợ mất mặt, trước tiên nhảy xuống lôi đài, mặt mũi không có còn có thể kiếm trở về cơ hội. Một khi mất mạng, coi như thật cái gì cũng bị mất. Hai vị lão sư lui ra ngoài, lưu lại 6 người thương lượng chiến thuật. Lý lão sư, ngươi lần này coi như còn có thể trở về, sợ cũng là muốn xui xẻo. Cùng Tà Tiểu Đa bên kia một dạng, mặc dù hung hăng dặn dò, nhưng Phong Hải Thành võ giáo các lão sư, đối với nhà mình học sinh thực lực lòng tin lại là rất đủ. Tự giác là tuyệt sẽ không thua, thậm chí là cảm thấy, lần này Phong Hải Thành võ giáo, so mỗi một năm chuẩn bị đều muốn đủ, đều cường đại hơn, là thẳng đến quán quân mà đến. Lần này, ai, Lý Thành Thu tại trấn an qua học sinh sau khi, bản năng thở dài, một cái hiện tại tạm thời chỉ có chính hắn minh bạch sự tình. Cần đối mặt, lần này phiền phức lớn rồi. Hôm nay trận này ngoài ý muốn, khiến cho đến cơ hồ tất cả cao võ đại học lão sư đều đối với mình còn có Phong Hải Thành một đám thi đấu học viên đều tràn đầy ác cảm. Ảnh hưởng này là cực đoan ác liệt. Không chỉ ảnh hưởng đến đối với Ngô Vân Thiên mấy người cảm nhận, chỉ sợ còn muốn liên lụy đến trường chính học viên khác tấn thăng. Chờ đến xế chiều đắc thắng lại nói đến tiếp sau đi. Lý Thành Thu cau mày, không nghĩ tới Phượng Hoàng Thành cấp 2 người học sinh kia như thế âm hiểm. Bất quá, chỉ cần lần thi đấu này trường chính có thể có được quán quân, thậm chí chỉ là 3 vị trí đầu vị trí, như cũ có thể vãn hồi tương đương ảnh hưởng. Nhưng là, nếu như, chấm ngoặc kép, không có việc gì, chỉ cần lần này sinh tử lôi có thể mức độ lớn nhất diệt sát Phượng Hoàng Thành cấp 2 học viên, thanh thế tự nhiên sẽ trở lại chúng ta bên này. Một vị lão sư khác an ủi. Chỉ mong đi. Lý Thành Thu hiện tại đơn giản chính là ngẫm lại liền hối hận. Không có chuyện trêu chọc Hồ Nhược Vân làm gì. Náo ra tới một dãy chuyện này, thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. 1:30 chiều, tranh tài chưa bắt đầu. Quan sát trên đài đã người đông nghìn nghịt. Ngay cả trong lối đi nhỏ đều đầy ắp người. Thật chất đống không ít ngồi xổm phiếu người. Mà quan sát đài phía trước nhất mấy hàng, thì cơ bản tất cả đều là cao võ các lão sư. Còn có một số dứt khoát trực tiếp chắp tay đứng tại trước lôi đài. Cứ như vậy quan sát, là Diễm Linh lão sư một thân trang phục, đứng tại vị trí phía trước nhất. Thời khắc đề phòng, mục đích của nàng lại là tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Về phần phá hư quy tắc, ta chỉ là cứu giúp học sinh mà thôi. Lại nói, coi như ta phá hủy quy tắc, ai dám lên đến, ai tới ta liền hô to bắt lưu manh. La lão sư trong lòng đã quyết định chủ ý. Đương nhiên, phần này ưu đãi, nàng chỉ tính toán cho Dư Mạc Ngôn một cái. Cho dù là mặt khác thiên tài biểu hiện tốt hơn càng tốt, nàng cũng là sẽ không lại động tâm. Nàng cũng chỉ coi trọng Dư Mạc Ngôn, coi trọng cái này nhìn trung thực trầm mặc ít nói hài tử. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.